Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 994, chương 996, Masaru Toshimara. Tề Vạn Trung càng ngày càng khẩn trương, hắn không nghĩ tới, cái này trên bàn cờ sát cơ vậy mà như thế chi trọng. Trước lúc này, rõ ràng hắn chiếm cứ ưu thế. Thậm chí tại cái này bạch kỳ bên trên nhìn không đến bất luận cái gì sát ý. Giống như là cái này cờ đi vô cùng bình thản giống như. Nhưng là, hiện tại, giống như là biến một cái phong cách. Tại cái này trên bàn cờ, hắn cảm nhận được nồng đậm sát ý. Cái này trên bàn cờ quân cờ, mỗi một khắc đều dường như ẩn chứa sát cơ. Chỉ cần mình nhất động, liền sẽ đem chính mình xoắn nát, khiến đánh cờ như thế nhiều năm Tề Vạn Trung tựa hồ còn chưa từng có cảm nhận được loại này chuyện. Kỳ quái, Tề Vạn Trung trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là hắn lại chậm chạp chưa có hạ xuống. Nhưng mà, những thứ này vây xem người nhìn đến loại tình huống này thời điểm. Bọn họ cũng là trao mày, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện. Vô luận bọn họ thế nào con cờ rơi, vậy mà đều có một loại bị nắm đi cảm giác. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là trở nên khẩn trương lên. Cái này cờ vậy mà. Tại chỗ người đều là chỉ lấy cái này cờ vây nói không ra lời. Tề Vạn Trung khẽ cắn môi, lạnh giọng nói, đã như vậy cũng chỉ có thể dùng cái này cuối cùng nhất một chiêu. Tề Vạn Trung do dự một chút, cuối cùng vẫn muốn chuẩn bị dùng cái này cuối cùng nhất một chiêu. Một chiêu này có thể nói là thiên ma đại hóa bên trong tinh túy. Hắn nghiên cứu thiên ma đại hóa không biết bao nhiêu năm. Mỗi một năm đều tại cái này nghiên cứu cái này cuối cùng nhất một chiêu. Một chiêu này có thể nói mới thật sự là thiên ma đại hóa. Bởi vì một chiêu này có thể nói tương đương với tự sát thức công kích. Một khi hạ lên cờ đến, cho dù là Tề Vạn Trung cũng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể thắng. Bởi vì cái này cờ muốn là hạ đi, chỉ có đến cuối cùng nhất mới có thể xác định thắng thua. Cho nên, tại trong ngày thường, nếu như không phải đến bất đắc dĩ, Tề Vạn Trung mới sẽ không dùng cái này cuối cùng nhất một chiêu. Bởi vì cái này cuối cùng nhất một chiêu tràn ngập sự không chắc chắn. Nhưng là, hôm nay hắn cũng là bị Hạ Minh cho đánh ra lửa đến. Bởi vì Hạ Minh thực lực thâm bất khả chắc, thì liền hắn đều không thể dò xét đến Hạ Minh đến cùng còn có bao nhiêu bản sự. Nhưng là nếu như hắn không dựa theo loại kia tự sát thức công kích lời nói, chỉ sợ hắn thì thua. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần. Cuối cùng, Tề Vạn Trung khẽ cắn môi, bắt đầu con cờ rơi, nương theo lấy cái này một cái màu đen quân cờ rơi xuống. Chỉnh bàn cờ vây đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, khiến Đường Hưng Hà bọn họ nhìn thấy, đều là một mặt hoảng hốt. Thế nào chuyện, tiểu Tề thế nào sau đó như thế một bước cờ giờ? Đường lão sư, Tề hội trưởng có phải hay không hạ sai? Hắn thế nào sau đó ở chỗ này? Hạ ở chỗ này sau khi, đây không phải muốn cho đối phương đưa quân cờ nhi sao? Đúng vậy, a lão sư, Tề hội trưởng cũng quá không cẩn thận, nước cờ này đi xuống, chỉ sợ Tề hội trưởng thua định, không chỉ là bọn họ thì liền những thứ này vây xem người đều là. Mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Tề Vạn Trung đi nước cờ này thật sự là quá kỳ quái. Khiến tại chỗ người đều không có xem hiểu. Cái này Tề hội trưởng không phải là hạ sai à. Ta cảm giác có cái này khả năng. Không phải vậy lời nói hắn hạ ở chỗ này. Cái này chẳng phải là tương đương với tự sát. Thật là, đoán chừng là không cẩn thận điểm sai. Mãnh liệt yêu cầu Tề hội trưởng đi lại. Đúng đấy. Mãnh liệt yêu cầu sẽ lên đi lại. Tại chỗ người hiển nhiên đều là chống đỡ Tề Vạn Trung. Thì liền trong biệt thự Hạ Minh đều là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nhìn trước mắt tình cảnh này. Để hắn kinh ngạc là, Tề Vạn Trung vậy mà lại hạ như thế một nước cờ. khiến Hạ Minh cau mày lên. Gia hỏa này là ý gì? Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này bàn cờ, âm thầm nghĩ đến, thật chẳng lẽ là đối phương đi nhầm? Ngay tại Hạ Minh hiếu kỳ thời điểm, lúc này Tề Vạn Trung lại là phát một cái tin, nói, chư vị, ta không có đi sai bất luận cái gì một nước cờ. Nước cờ này cũng là đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ mới con cờ rơi. Hy vọng mọi người không muốn bịa đặt, cũng không cần đoán mò. Cái gì, Tề hội trưởng vậy mà không có đi sai? Cái này, đây rốt cuộc là cái gì tình huống a? Ta cũng mơ hồ, tự sát thức đánh cờ. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này đánh cờ phương thức. Ta cũng là lần đầu. Chẳng lẽ là Tề hội trưởng mắt mờ? Cái này người đó biết, vây xem người là thật không rõ. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái gì sự tình? Các người chả đã từng tái được năm đó Tề hội trưởng thành danh một năm kia sao? Ý gì? Thì là năm đó Tề hội trưởng cùng tiểu quỷ tử cái kia tổng thể. Cái kia tên tiểu quỷ tử gọi cái gì tới? Masaru Toshimara, cái gì? Masaru Toshimara, khi nhắc tới cái tên này thời điểm, cái này để người ta đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái tên này rất điêu sao? Không phải liền là tiểu quỷ tử một cái tên sao? Các người đến mức như thế khẩn trương sao? Khẩn trương, có thể không khẩn trương sao? Lúc này rốt cục có người đứng ra giải thích nói. Năm đó hoa hạ cờ vây ngang dọc. Tại đoạn thời gian đó, cờ vây có thể nói là nhấc lên một đoạn phong trào. Người này cũng là Masaru Toshimara. Năm đó, cái này theo tiểu quỷ tử nước đi ra ra hỏa, mang theo siêu cường thực lực, đi tới nơi này hoa hạ. Bắt đầu một tòa thành thị khiêu chiến cái này hoa hạ cờ vây giới. Lúc đó, hoa hạ cờ vây giới vậy mà không ai là đối thủ của hắn. Thì liền cờ vây hội trên một đời hội trưởng Trương Khải Quân. Thậm chí đều thua tại gia hỏa này trong tay. Cái gì, năm đó Trương hội trưởng lại còn thua qua. Lúc đó cờ vây đầu đề chiếm lấy hoa hạ bản đồ trình. Một chút có một tháng thời gian. Trận chiến kia có thể nói là chiến trời đất mù mịt. Hoa hạ lại không một người có thể ngăn cản Masaru Toshimara tốc độ. Thật nếu nói, trận chiến kia mới là cờ vây trong lịch sử đặc sắc nhất nhất chiến. Khi đó Trương Khải Quân hội trưởng thua. Mà lại, tại Masaru Toshimara thủ hạ, Trương hội trưởng có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Cờ vây giới người cửu đoạn cao thủ đều không thể chiến thắng Masaru Toshimara. Cái kia sau khi đâu? Sau khi phát sinh cái gì sự tình? Nếu như nói Masaru Toshimara thắng lời nói, hẳn là sẽ ùn ùn kéo đến đưa tin mới đúng a. Cuối cùng nhất Masaru Toshimara thua. Thua? Đây là cái gì quỷ? Lúc đó lại phát sinh cái gì? Bởi vì sau đó chúng ta hoa hạ xuất hiện một cao thủ. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến vây xem người đều là hưng phấn lên. Không sai mà biết chuyện này người này càng là vô cùng khẩn trương. Hưng phấn nói, hắn ngay tại lúc này hội trưởng Tề Vạn Trung, năm đó Tề Vạn Trung hội trưởng cũng là bằng vào một tay thiên ma đại hóa đánh bại Masaru Toshimara. Thiên ma đại hóa, ngươi làm là luyện võ công đâu? Còn thiên ma đại hóa, ta sao có thể còn thiên địa đại đồng đây? A, không đúng, thiên ma đại hóa chiêu này ta tựa hồ đã từng thấy qua a. Vị huynh đài này ngươi nói không tệ, bởi vì đây là một bộ phim hoạt hình bên trong chiêu thức. Chỉ bất quá khác biệt là, tại bộ này phim hoạt hình bên trong, thiên ma đại hóa là tiểu quỷ tử chiêu thức, mà thiên địa đại đồng mới là chúng ta hoa hạ chiêu thức. Ta lau, cái này đại gia ngươi phim hoạt hình lại là cái gì quỷ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.